Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Nộ Hổ, chương 309, Nộ Hổ, làm sao không chạy, rơi xuống đất trong hai người một vị thân mang đen nhạt ý vị báo, giữ lại thật dài bím tóc nam tử trung niên, mở miệng cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, có cái gì thủ đoạn liền xử xuất tới đi. Nam tử đối diện là một vị thân mang bạch loan đạo bào, khuôn mặt mỹ mạo nữ tử, cầm trong tay kim sắc trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặt lộ xương lạnh địa trả lời. Nam tử trung niên đứng chắp tay, khẽ cười nói, đang rơi xuống là có chút hiếu kỳ, không biết tiên tử ra đến Linh Băng cung cái nào nhìn một cái tộc. Ngoặc kép, thấy đối phương không đáp lời nói, nam tử trung niên tiếp lấy nói ra, nếu là đạo hữu nguyện thả ra trong tay trường kiếm, giao ra gốc kia toái không thảo, tại hạ liền lưu ngươi một bộ toàn thây, như thế nào? Nằm mơ, trưởng tôn Huyên huy động trong tay kim sắc trường kiếm, hướng về phía trước bổ ra mấy đạo kiếm khí, giận dữ nói ra, vậy cũng đừng trách bản nhân hạ thủ vô tình. Nam tử trung niên hai tay linh quang lóe lên, mang tới một bộ nặng nề đen thiết hổ thủ quyền sáo. Toàn thân khí kình tăng vọt, một quyền đánh nát bay tới kiếm khí, hướng về rút kiếm nữ tử phóng đi. Không trung hình thể khổng lồ, hắc ưng, phát ra một tiếng chói tai kêu to, cũng hướng rút kiếm nữ tử đáp xuống, cùng nam tử trung niên tạo thành hợp kích chi thế. Trưởng tôn Huyên lách mình tránh thoát, hắc ưng, hung mãnh một chảo, lơ lửng ở bên cạnh tam phẩm cao cấp linh khí, ngân diệp thuẫn, trong nháy mắt biến lớn, ngăn lại nam tử xông lên một cái liên chiêu trọng quyền. Đàn điền pháp lực bỗng nhiên rót vào trong tay kim vũ phi kiếm, kích hoạt thân kiếm tự mang kiếm chiêu, vũ quang phù ảnh trảm. Trong thời gian ngắn liên tiếp chém ra hơn 20 đạo uy lực to lớn vũ ảnh kiếm khí, cuốn lên đầy trời vũ quang hướng bím tóc nam bao phủ đi. Bím tóc nam không chút hoang mang hướng về sau vừa lui, kéo ra một khoảng cách, nhấc lên nặng nề thiết quyền, trong nháy mắt đánh ra một chiêu hổ khiếu sơn lâm. Toàn thân pháp lực rót vào song quyền, bỗng nhiên oanh ra một cái pháo quyền, tạo nên một trận uy lực to lớn sóng âm, đánh nát đánh tới đầy trời vũ quang. Trưởng tôn Huyên sớm biết sẽ không dễ dàng đắc thủ, đang muốn phi thân hướng về phía trước đoạt công lúc, sau lưng vang lên trận trận tiếng xé gió, biến sắc, vội vàng hướng một bên tránh đi, tránh thoát cấp tốc bay tới 7, 8 đạo sắc bén, khí nhận đều do xoay quanh tại, hắc ưng, phát ra. Lúc này, hắc ưng, thân thể khổng lồ chính hướng trưởng tôn Huyên đánh tới. Trưởng tôn Huyên không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể lần nữa quay thân hướng một bên né tránh. Trưởng tôn Huyên cùng đối diện bím tóc nam đã không phải là lần thứ nhất giao thủ. Bím tóc nam là một tên linh thú tông đệ tử, quyền pháp cương mãnh mau lẹ, trên trời xoay quanh to lớn, hắc ưng. Đúng là hắn tọa kỵ tam giai sơ cấp linh thú, cự trảo ưng. Một đôi cự trảo cực kỳ sắc bén, hai cánh bao trùm lấy cứng rắn thép vũ, còn có thể phát ra đạo đạo khí nhận, triển khai công kích từ xa, mười phần khó chơi. Trưởng tôn Huyên tiến vào hắc mai huyết địa ngày thứ ba, vô tình gặp một vị linh băng cung sư muội, hai người kết bạn mà đi, từ từng tòa ốc đảo chung tìm tới không ít linh dược. Ngay tại nửa ngày trước, hai người may mắn tìm tới một gốc chân quý toái không thảo, chỉ bất quá ngắt lấy lúc bị năm tên đi ngang qua linh thú tông đệ tử phát hiện. Sau đó hai người nhận vây công, một phen hung hiểm kịch chiến về sau, tên kia linh băng cung sư muội bất hạnh ngộ hại. Trưởng tôn Huyên dựa vào sư tôn trưởng tôn Dung cho đông đảo cao cấp pháp phù, đánh giết ba tên linh thú tông đệ tử, xông ra vòng vây ngự kiếm chạy trốn, dựa vào kim vũ phi kiếm cực nhanh phi tốc. Mặc dù thành công thoát khỏi một tên linh thú tông đệ tử, nhưng từ đầu đến cuối thoát không nổi khống chế cự trảo ưng, bím tóc nam. Đi qua nửa ngày truy đuổi, trưởng tôn Huyên thể nội pháp lực đã không đủ ba thành, gặp thoát khỏi không ra, chỉ có thể mạo hiểm rơi xuống đất, buông tay nhất bác, Cái này bím tóc nam là kiên năm tên linh thú tông đệ tử trung thực lực mạnh nhất người. Trên tay mang theo đầu hổ quyền sáo lực phòng ngự cực mạnh. Có thể tùy tiện ngăn cản trên tay nàng sắc bén kim vũ phi kiếm. Tăng thêm không trung xoay quanh cự trảo ưng. Trưởng Tôn Huyên một người có chút đánh không lại. Nhưng Trưởng Tôn Huyên cũng đừng không gì khác pháp. Lại trốn xuống dưới. Chờ đến đan điền linh lực triệt để hao hết. Nàng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Trưởng Tôn Huyên biết rõ tự thân linh lực không đủ. Trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cầm trong tay kim vũ phi kiếm toàn lực thi triển ra bách linh kiếm pháp. Kiếm pháp linh động phiêu giật. Lại nhanh như cuồng phong. Giống như một con bay lượn chim sơn ca. Đối tên kia linh thú tông đệ tử triển khai dày đặc công kích. Nhưng bím tóc nam xem hồ xem thấu Trưởng Tôn Huyên tâm tư. Song quyền chỉ thủ không công. Quyền phong dày đặc. Không lộ một chút kẽ hở. Bím tóc nam tên là Tắc Nhĩ Đồ. Là linh thú tông tác nhà trực hệ đệ tử, thổ hệ thiên linh căn, tư chất ưu tú, tu luyện địa phẩm trung cấp công pháp, hắc hổ tôi thể công, hơn 50 năm. Bây giờ tu vi đã tới luyện khí đại viên mãn, đã là lần thứ hai tiến vào, hắc mai huyết địa. Một tay, hắc hổ quyền, xuất thần nhập hóa, so sánh non nớt Trưởng Tôn Huyên, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tác Nhĩ Đồ sớm đã nhìn ra Trưởng Tôn Huyên kiếm pháp bên trong sơ hở. Chẳng qua là kiêng kỵ Trưởng Tôn Huyên trên tay những cái kia đại uy lực pháp phù. Không dám quá mức chủ động tiến công. Dù sao hắn ba vị đồng bạn, liền là bị Trưởng Tôn Huyên các loại đại uy lực pháp phù. Sinh sinh đập chết, Tác Nhĩ Đồ không muốn bốc lên cái kia hiểm. Chỉ nghĩ ngăn chặn Trưởng Tôn Huyên, hao hết sạch pháp lực của nàng. Đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt, còn không phải hắn nói tính. Trăm chiêu qua đi, Trưởng Tôn Huyên trong lòng trở nên càng phát ra lo lắng. Công pháp của nàng tu luyện tên là Kim Ngọc Huyền Thủy Quyết là một bộ địa phẩm cao cấp kim. Thủy, song thuộc tính công pháp, trong tay kim vũ phi kiếm tản mát ra sáng hoàng. Xanh nhạt song sắc kiếm mang, uy lực công kích cũng không yếu. Chỉ là đối phương song quyền mang theo uy mãnh quyền sáo. Bao trùm toàn bộ cẳng tay. Toàn thân sáng màu đen. Giống như dẫn theo hai cây thô to cột sắt. Lực phòng ngự siêu cường. Tăng thêm không trung cự trảo ưng quấy rối. Trưởng Tôn Huyên là không có biện pháp nào. Nếu không có Ngân Diệp Thuẫn ngăn lại bộ phận công kích. Nàng khả năng sớm đã lạc bại. Nhưng một mực dạng này rông dài. Cũng chỉ sẽ càng ngày càng hung hiểm. Trưởng Tôn Huyên cắn răng một cái kéo lên trong đan điền đã không nhiều linh lực. Kim Vũ Phi kiếm kiếm mang đại thịnh. Thi triển ra bách linh kiếm pháp một chiêu mạnh nhất Trường Hồng Huyễn Ảnh. Phát ra hai đạo kiếm khí khổng lồ. Một sáng một tối. Một trước một sau. Công kích trực tiếp đối phương trên dưới hai đường. Tác Nhĩ Đồ hướng về sau gấp vọt. Song quyền đưa ngang trước người. Giống như một khối trầm hậu thiết thuẫn. Tùy tiện liền ngăn lại Trưởng Tôn Huyên chiêu này, Trường Hồng Huyễn Ảnh. Mang trên mặt từng tia chế giễu. Hắn bộ này hắc thiết quyền sáo. Tên là Nộ Hổ. Từ gần ngàn cân thượng đẳng hàn thiết gia nhập hy hữu hắc kim. Chế tạo thành, ngoại hình như một con ngọa hổ. Đoạn trước nhất quyền thủ là gào thét đầu hổ. Hổ khẩu trung còn duỗi ra hai đôi răng nanh. Công thủ hợp nhất. Uy lực to lớn, là một kiện tinh phẩm pháp khí. Trưởng Tôn Huyên phát ra Trường Hồng Huyễn Ảnh bức lui Tác Nhĩ Đồ về sau. Cũng không khu thân đuổi theo tiếp tục đoạt công, mà là lập tức phi thân luồn lên. Rút kiếm đón lao xuống cự trảo ưng, vọt tới. Trưởng Tôn Huyên mục tiêu chân chính là đầu này đáng giận cự trảo ưng. Tên này nam tử trung niên một đôi thiết quyền nặng nề như núi. Cứng như bàn thạch. Khiến cho Trưởng Tôn Huyên tìm không ra một chút kẽ hở. Lúc này, Trưởng Tôn Huyên trong đan điền linh lực chỉ còn không đến vừa thành. Tình huống cực kỳ nguy cơ. Trưởng Tôn Huyên trong lúc bối rối, nghĩ ra duy nhất phá cục chi pháp, liền là đem hết toàn lực trước đánh chết không trung cự trảo ưng. Lại tùy thời ngự kiếm đào tẩu, Trưởng Tôn Huyên điều động đan điền sau cùng linh lực, bỗng nhiên rót vào kim vũ phi kiếm. Hướng về cấp tốc đánh tới cự trảo ưng. Ra sức phát ra một chiêu vũ quang đầy trời chạm. bổ ra đầy trời vũ ảnh kiếm khí, hướng cự trảo ưng chùm tới. Tác Nhĩ Đồ lấy lại tinh thần, suy đoán ra ý đồ của đối phương, lập tức khống chế cự trảo ưng cấp tốc né tránh. Cự trảo ưng triển khai to lớn hai cánh hướng lên lao xuống, tránh thoát phần lớn vũ ảnh kiếm khí, che kín thép vũ to lớn hai cánh, ngăn lại còn lại sắc bén kiếm khí, nhưng vẫn bị một đạo vũ ảnh kiếm khí thổi qua yếu kém phần bụng, phát ra một tiếng thống khổ hót vang. Hết chương.